Giới thần, chương 378, ý chị yên bình phút chốc. Góc truyện audio.com, đối với hai cô gái đa sầu đa cảm thì đây thuần túy là một tác phẩm nghệ thuật đầy mỹ cảm. Là một bức tranh muôn màu muôn vẻ, một thế giới mỹ hảo tuyệt đẹp trong thế nhân hay một cảnh giới nghệ thuật cao không tưởng nổi, có thể họ cũng đã hiểu được 7 phần của một bức TANS.AN bình phút chốc. Đầy quý giá, nhưng mà 10 phần ảo diệu trong đó, họ lại không hiểu nổi quá được một phần, còn với thiên lại khác. Âm nhạc có 7 nốt, mỗi một sự tách ghép giữa 2,3 hay 5,6 nốt nhạc lại với nhau sẽ sinh ra một âm điệu khác nhau, tình cảm phổ vào đó sẽ là một cung điệu khác nhau. Tình cảm nhân thế phức tạp tới đâu là âm nhạc đều có thể diễn tả tới đó, huyền ảo và mầu nhiệm đa dạng mà ngay ngắn, thất tình lục dục là cảnh giới tối cao mà hồn thiên tu luyện hồn lực. Và âm nhạc không? Ngờ lại trở thành một loại phương thức thể hiện mỹ mãn cho hồn đạo, nhạc cụ trở thành linh bảo giúp khai thác và vận dụng hồn đạo tới cực đỉnh. Ngày hôm nay, khi mà hắn bắt đầu thông hiểu hơn về đàn, điều này mới bắt đầu được hắn chú ý, có lẽ đây là một con đường mới cho hồn thiên có được bản sắc và truyền thừa của mình. Đây là, sau một hồi ngây ngẩn trong vô vàn xúc động, suốt cuộc Nguyệt vẫn là người thức tỉnh đầu tiên. Đúng vậy anh Thiên, đây là .ans mới sáng tác sao? Mới có chút cảm ngộ. Hai cô gái đều nhất loạt ngây ra, tên khốn này không thể bình thường được như người khác hay sao, mới cách mấy ngày đã sáng tác 3 tác phẩm, lần nào hắn chạm vào nhạc cụ cũng đều là lần hắn sáng tác, người ta phải mất cả tháng mới sáng tác được một tác phẩm, còn tên này, thoáng một cái đã sáng tác một bài. Sống nổi hay, không chứ, anh Thiên, bài hát này hay quá, nó có tên là gì? Thiên điềm tĩnh nói, an bình, phút chốc, thế gian này lắm thứ gian khổ, mà cuộc đời lại lắm gập ghềnh, hạnh phúc chỉ thoáng qua mà khổ đau thì kéo dài, mỗi lúc hạnh phúc chính là một khoảnh khắc vô cùng quý giá trong cuộc sống. Tại vì nó rất ngắn ngủi, cho nên an bình phút chốc này của anh, chính là để nhắc nhở con người, hãy biết cách tận hưởng những khoảnh khắc quý giá như vậy, lưu nó vào trong trái tim, thấm đượm nó vĩnh viễn trong tâm trí. Để rồi, một ngày nào đó có bạn gặp khó khăn, chán nản, vậy thì hãy nhớ lại thời khắc này .con đường đời còn dài. Nhìn về phía tốt đẹp để sống, như hướng dương hướng về mặt trời vậy, dù quãng đời huy hoàng chỉ trong phút chốc. Nhưng mà nó vẫn chưa từng hết lạc quan vào cuộc sống, ánh mắt Thiên long lanh trong suốt nhìn vào mắt đẹp của hai. Cô gái, miệng hắn mỉm cười nói tiếp, cuộc đời anh cũng như vậy, và anh lấy cách đó để sống, để an ủi mình. Thời khắc này đây, ở bên hai em, nói chuyện, đánh đàn, và ngắm nhìn hai em vui vẻ, đó chính là khoảng ksasaxi.an bình phút chốc. Đó của anh, phường 6, quy Gò Vấp, hiện giờ Thiên cũng đã cùng Mai ở nhà bố mẹ chơi, cảm giác ở một miền quê đầy cây cối trong lành và ở thành phố đầy khói bụi ô nhiễm quả thật là quá mức khác biệt, nếu ai ở thành phố mà về đây, chắc chắn sẽ không muốn về nữa. Thiên và Mai sớm đã đi từ sáng, nhưng mà hai người này vừa có được thời gian riêng tư cái là dắt nhau đi chơi khắp nơi, hưởng thụ tình yêu đầy chân thật của mình, mãi cho tới chiều nay mới về được tới nhà, bố mẹ Mai sớm đã thịt gà làm cơm chờ sẵn cho cô cậu này về cái là hưởng phúc thôi, bố mẹ Mai dễ gần và chân chất vô cùng. Thiên rất là thích những người như vậy. Buổi tối ở đây cũng vô cùng thoải mái, Mai rất là khéo làm bếp và làm việc nhà, cô gái quê đều có cuộc sống rất tự giác chứ không có lụa là công chúa như ở thành phố. Mai giống hệt như một người vợ đảm đang luôn tay lo hết mọi chuyện của nhà và Thiên, dịu dàng và tỉ mỉ. Thiên cũng rất là đắc ý vì điều này, hắn thảnh thơi nói chuyện với bố Mai cho tới khuya mới ngủ. Cách chương.